Mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 17, thử vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 6, Giang Nhiên Uẩn bay đến thành phố Stone Chi Nguyên có phòng thu âm riêng ở thành phố mấy ngày nay. Cô đã nghe đi nghe lại bản demo đến 9 lần, đồng thời tìm được một người viết lời chuyên nghiệp mà cô yêu thích. Dịch Phỉ Thành vốn định đi cùng cô, nhưng sau cuộc trò chuyện với Giang Nhiên Uẩn ở quán cà phê mấy ngày trước, anh quyết định cố gắng giành vai nam chính trong phim mới của Văn Thư Thiền. Vì vậy, những ngày gần đây, anh bận rộn sắp xếp lại công việc nên không thể đi cùng. Thử giọng khó khăn hơn Giang Nhiên Uẩn tưởng tượng, dù trước đó cô đã tham gia vài khóa học thanh nhạc với giáo viên, nhưng khi bước vào phòng thu, cô vẫn phải sửa đi sửa lại từng nốt nhạc, hát đến mức mất hết tự tin. Sao chị hát tệ thế này? Trong giờ nghỉ, Giang Nhiên Uẩn ôm An An than thở trong phòng nghỉ. An An vỗ về cô, chị ơi, em thấy chị hát rất tốt mà, tại họ yêu cầu quá khắt khe thôi. Giang Nhiên Uẩn, ôi trời ơi, bên ngoài cửa vang lên tiếng cười khẽ, rồi là tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Tống Chi Nguyên bước vào, nói, đừng buồn nữa, kỹ thuật viên thu âm không bảo sao, em hát rất tốt rồi. Đừng tạo áp lực quá, nếu thật sự không chuẩn, hậu kỳ còn chỉnh sửa được. Thấy Tống Chi Nguyên, Giang Nhiên Uẩn cũng ngại ngùng không tiếp tục ôm An An gào khóc nữa. Cô đứng thẳng người, thở dài một cái rồi cười nói. Em tưởng mình có thiên phú làm ca sĩ cơ. Tống Chi Nguyên cười, thực ra công nghệ bây giờ phát triển lắm. Tiêu chuẩn của em hiện tại đã tốt hơn rất nhiều ca sĩ trên thị trường rồi. Giang Nhiên Uẩn bán tín bán nghi. Thật không đấy, thật đấy. Tống Chi Nguyên mỉm cười. Nếu em thích, em hoàn toàn có thể không chỉ ra một đĩa đơn, mà là cả một album. Tôi có thể làm nhà sản xuất cho em, giúp em viết lời. Giang Nhiên Uẩn đùa cợt. Thầy Tống đối xử với em quá tốt rồi đấy. Tống Chi Nguyên nhanh chóng đáp lại. Tùy tôi sẽ giảm giá cho em, nhưng phí sản xuất của tôi cũng không rẻ đâu. Thế nào, muốn ra một album, trở thành nghệ sĩ đa tài trong cả phim ảnh lẫn âm nhạc không? Để em suy nghĩ đã. Giang Nhiên Uẩn cười. Đợi em hồi phục tinh thần sau khi bị phòng thu hành hạ đã nhé. Tống Chi Nguyên cười ha hả. Cả ngày hôm đó, Giang Nhiên Uẩn chìm đắm trong phòng thu, vất vả hoàn thành phần thu âm. Sau khi thu xong, còn cần chỉnh sửa hậu kỳ. Tống Chi Nguyên hỏi cô, em muốn phát hành bài hát vào ngày nào? Giang Nhiên Uẩn suy nghĩ một chút. Đây là một bản tình ca, từ giai điệu đến lời bài hát đều mang chút ngọt ngào, chút lãng mạn. Suy nghĩ một lát, Giang Nhiên Uẩn nói, càng sớm càng tốt, nếu đợi đến khi mối quan hệ giữa cô và Dịch Phỉ Thành trở lại bình thường, và tin đồn chia tay, bị công chúng biết đến rồi mới phát hành, cô sợ sẽ bị hiểu lầm. Được, Tống Chi Nguyên gật đầu, rồi đột nhiên nở nụ cười tươi tắn với Giang Nhiên Uẩn. Thu âm cả ngày mệt rồi, tối nay đi ăn tối cùng nhau nhé. Giang Nhiên Uẩn do dự một chút, lần trước đi ăn với Tống Chi Nguyên bị chụp ảnh gây ra xì căng đan vẫn chưa kết thúc. Dù sao lúc đó cả hai đều độc thân, và hiện tại cô cũng vẫn độc thân, chỉ là có người sẽ không đồng ý. Trước đây, khi chụp tạp chí, cô chỉ chào hỏi Tống Chi Nguyên thôi mà Dịch Phỉ Thành đã như vậy. Đinh, tin nhắn từ Dịch Phỉ Thành vừa đúng lúc đến. Anh đến thành phố S rồi. Em kết thúc công việc chưa? Giang Nhiên Uẩn trả lời, rồi. Tống Chi Nguyên nhìn cô, mỉm cười. Xem ra tối nay em có hẹn rồi. Giang Nhiên Uẩn ngẩng đầu, cười ngượng ngùng. Xin lỗi anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, lần sau có dịp chúng ta lại đi ăn cùng nhau. Tống Chi Nguyên đứng dậy, tôi đưa em ra ngoài nhé. Vâng, khi ra khỏi cửa, Dịch Phỉ Thành gọi điện lại. Anh sắp đến tòa nhà Hoa Thanh rồi. Giang Nhiên Uẩn ngạc nhiên. Sao anh biết? Dịch Phỉ Thành nhẹ nhàng đáp. Anh tra một chút, phòng thu của Tống Chi Nguyên không phải ở đó sao? Giang Nhiên Uẩn liếc nhìn Tống Chi Nguyên bên cạnh, rồi khẽ nói vào điện thoại. Vậy em đợi anh ở sảnh. Dịch Phỉ Thành đến rất nhanh. Anh bước nhanh về phía Giang Nhiên Uẩn, ánh mắt thoáng liếc qua Tống Chi Nguyên bên cạnh cô, rồi nhanh chóng rời đi, tập trung nhìn Giang Nhiên Uẩn, nở một nụ cười nhẹ. Giang Nhiên Uẩn đứng dậy, nói với Tống Chi Nguyên, vậy em đi trước đây, thầy Tống. Lời vừa dứt, Dịch Phỉ Thành đã nắm chặt tay cô. Anh chỉ gật đầu nhẹ với Tống Chi Nguyên, rồi dẫn Giang Nhiên Uẩn rời đi. Bay qua bay lại như vậy, anh không mệt sao? Khi lên xe của Dịch Phỉ Thành, Giang Nhiên Uẩn nghiêng đầu nhìn anh. Hôm nay Dịch Phỉ Thành có một sự kiện của nhãn hàng xa xỉ, Cô lướt Weibo và thấy anh tham dự sự kiện trong bộ vest màu đỏ đầy phong cách. Anh tham dự xong sự kiện, thậm chí chưa kịp thay đồ đã vội đến đây. Không mệt, Dịch Phỉ Thành nói, Giang Nhiên Uẩn khẽ cười, cứng đầu, rõ ràng là có thể nhìn thấy sự mệt mỏi trên người anh. Dịch Phỉ Thành nghiêng người về phía cô, nhắm mắt nói. Chỉ cần được ở bên em một chút, anh sẽ tràn đầy năng lượng. Hai người vẫn đang nắm tay nhau, trong xe yên tĩnh một lúc, Dịch Phỉ Thành đột nhiên nhớ ra điều gì, nhẹ giọng nói. Anh nhận được kịch bản nam chính của Minh Châu, đạo diễn Văn nói tuần sau thử vai, bà ấy có thể cho anh một cơ hội. Ngày thử vai cụ thể, Giang Nhiên Uẩn cũng đã biết từ hôm qua. Nhưng lời của Dịch Phỉ Thành vẫn khiến cô cảm thấy kỳ lạ. Cho anh một cơ hội, đạo diễn Văn không phải luôn thích dùng diễn viên quen sao? Anh đã từng đóng phim của bà ấy rồi mà, Dịch Phỉ Thành nói, đúng vậy, vì chúng ta đã hợp tác nhiều nên bà ấy hiểu anh. Khi anh nói muốn đóng vai nam chính Minh Châu, bà ấy đã từ chối, cho rằng anh không phù hợp, vì anh không thể diễn được cảm xúc mà bà ấy muốn. Cảm xúc gì vậy? Giang Nhiên Uẩn nhớ lại kịch bản. Cô nhận được phần kịch bản nữ chính, trong đó có một phần về cốt truyện nam chính. Cô đã đọc nhiều lần, không có gì quá đặc biệt, chỉ là một câu chuyện tình yêu với nữ chính. Tình yêu, Giang Nhiên Uẩn, cô không tin lắm, không phải vậy chứ? Mấy năm nay anh diễn xuất trong các tác phẩm tình cảm không phải rất tốt sao? Dịch Phỉ Thành lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Vợ ngoại em ra, anh chưa từng đóng phim nào mà tình yêu là chủ đề chính. Thậm chí những tác phẩm có cảnh tình yêu lớn cũng không có. Tình yêu trong phim của anh chỉ là điểm nhấn, thoáng qua rồi thôi. Dù ít, nhưng cũng rất tốt mà. Giang Nhiên Uẩn nói, không tốt, là đạo diễn Văn yêu cầu quá cao sao? Rất cao, và cũng là do anh không tốt. Nếu là em thì sẽ không có vấn đề. Em còn chưa từng đóng phim của đạo diễn Văn mà. Bà ấy sẽ bị em chinh phục. Không ai không vui khi được khen ngợi như vậy. Giang Nhiên Uẩn bật cười. Cảm ơn lời khen của anh. Sau một lúc im lặng, Dịch Phỉ Thành lại mở miệng. Anh không muốn người khác đóng vai nam chính cùng em trong phim này. Tại sao? Có quá nhiều cảnh thân mật. Anh không muốn thấy người khác diễn cùng em. Hả? Có nhiều cảnh thân mật sao? Giang Nhiên Uẩn hơi ngạc nhiên. Phần kịch bản cô nhận được tuy có, nhưng không nhiều lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hỏi Dịch Phỉ Thành về chi tiết kịch bản nam chính. Anh khẽ nói. Kịch bản anh nhận được, gần như toàn bộ đều là. Giang Nhiên Uẩn không nhịn được trêu anh. Vậy à, nếu em được chọn, nhưng anh không giành được vai nam chính thì sao? Dịch Phỉ Thành không nói gì, chỉ siết chặt tay cô. Anh biết mình đang nghĩ gì. Trái tim anh đập mạnh, trong lồ. Âng âng, ực bùng cháy ngọn lửa ghen tuông, sự phá hủy và hát. Am em mờ, muốn chiếm hữu cô, chỉ muốn cô là của riêng mình. Anh sẽ không để tình huống đó xảy ra. Cuối cùng, Dịch Phỉ Thành quyết tâm nói. Buổi thử vai của nam và nữ chính diễn ra cùng ngày, cùng địa điểm. Khi đến nơi, Giang Nhiên Uẩn mới phát hiện có rất nhiều gương mặt nổi tiếng. Cát Thu Linh đi cùng cô, khẽ nói. Nghe nói đạo diễn Văn trước đây làm phim được giới phê bình khen ngợi nhưng ít người xem. Tuy nhiên đầu tư không cao nên vẫn thu hồi vốn được. Nhưng lần này đầu tư rất lớn. Nhà sản xuất sợ không thu hồi được vốn nên muốn bà ấy chọn những diễn viên có khả năng kéo doanh thu phòng vé. Nghe vậy, Giang Nhiên Uẩn lại cảm thấy thoải mái hơn. Trong thế hệ của cô, những diễn viên thực sự có khả năng kéo doanh thu phòng vé không nhiều, và cô chắc chắn nằm trong top đầu. Còn bên nam chính, Giang Nhiên Uẩn thấy vài gương mặt quen thuộc, Hứa Thiên Trạch, Cận Băng Hà. Rồi sau đó, Dịch Phỉ Thành xuất hiện, anh liếc nhìn một vòng. Khi ánh mắt chạm vào Giang Nhiên Uẩn, biểu cảm lập tức dịu lại, nở một nụ cười. Sau đó, Dịch Phỉ Thành đi đến chỗ ngồi dành cho các diễn viên nam, thần sắc bình thản lạnh lùng, như thường lệ. Chắc chắn không ai ngờ được, Giang Nhiên Uẩn mỉm cười nghĩ, đêm qua Dịch Phỉ Thành còn gọi điện cho cô nửa tiếng, nói rằng anh rất căng thẳng. Cách chương.